Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, Miệng Độn vs Người Sói. Xanh biếc núi cao, rừng cây rậm rạp, nhìn qua mỹ lệ phi thường, nhưng là loáng thoáng lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Cái này vốn là một cái bình thường thợ săn đều có thể tùy ý tiến vào địa phương. Nhưng là, từ khi thế giới bắt đầu dị biến về sau, cái này giữa núi rừng liền càng ngày càng nguy hiểm. Tê Minh, một trận tiếng sói tru, giữa núi rừng lờ mờ lóe ra quỷ dị thân ảnh, màu xanh lá cùng màu lam u quang như là quỷ như lửa xuyên qua không trừng. Nát nát thanh âm nối thành một mảnh, tựa như cách đến rất xa, lại tốt giống như gần trong gang tấc, quỷ dị phi thường. Người bình thường lại tới đây có thể sẽ bị hù đứng cũng không vững a. Mà lúc này, một đội người đang tải cẩn thận lấy tam giác trận hình ở chỗ này núi rừng bên trong tiến lên lấy. Tới, người dẫn đầu trầm giọng nói ra. Cảnh giác người khác một. Cái này người đầu lĩnh người mặc một bộ quần da. Thân trên không có mặc quần áo. Vẻn vẹn chỉ có một chuỗi răng cá dây chuyền. Cùng cái này người đầu lĩnh rất giống, trong đội ngũ tuyệt đại đa số người đều là tốt như vậy, giống như thợ săn cách ăn mặc. Bất quá những người khác là mặc áo. Hai vị ninja đại nhân, một hồi liền làm phiền các ngươi, nếu như có thể đem những cái kia chó quỷ xử lý, chúng ta tất có thâm tạ. Người đầu lĩnh quay đầu đối trong đội ngũ chỉ có hai cái mặc trên bàn không giống nhau người nói đến, hai người kia không chỉ có mặc không giống nhau, màu tóc cũng tương đối mà nói hơi đặc biệt. Một cái là thiếu niên tóc vàng, một cái là tóc trắng đại thúc. Yên tâm, giao cho chúng ta a. Thiếu niên tóc vàng nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực tự tin nói đến. Người này chính là Uzumaki Naruto, là giao cho ngươi, Naruto. Ta nhưng sẽ không xuất thủ. Bên cạnh cái kia tóc trắng đại thúc tự nhiên chính là Jiraiya. Biết biết, lần nào ngươi xuất thủ, 3 năm này ngươi đi tìm tiểu tỷ tỷ tiền đều là ta kiếm được. Naruto nghe xong không nhịn được, khoát tay áo. Mặc dù Naruto cùng Jiraiya biểu hiện có chút hững hờ, nhưng là trước kia được chứng kiến hai người thực lực dẫn đầu nam tử cũng không có khinh thị bọn hắn. Ngược lại hai người này cái kia tùy ý thái độ làm cho tâm tình của bọn hắn cũng hơi đã thả lỏng. Một chút mà đúng lúc này, đột nhiên, một viên ở phía sau đột nhiên thoát ra một cái bóng đen. Bóng đen kia trong nháy mắt liền lẻn đến một cái thợ săn trên đầu. Lóe ra u quang lợi chảo tinh chuẩn, mau lẹ. Sắc bén đối với cái này thợ săn đầu vồ xuống, cái kia lợi như thông năm thanh sắc bén chủy thủ, nếu là bắt được, so sánh cái kia đầu liền sẽ cùng dưa hấu bình thường vỡ vụn a. Bất quá, nơi này thợ săn cũng không phải ăn chay, bọn hắn đã xuất nhập núi này rừng tốt nhiều lần, cùng những này, chó quỷ, đánh nhiều lần như vậy quan hệ. Liền xem như tâm tình thả lòng một ít. Tính cảnh giác lại sẽ không vì vậy mà buông lỏng. Đã sớm đề phòng. Hắc, cái kia con mồi đột nhiên một cái trầm xuống. Trong nháy mắt tránh ra cái kia lợi chảo. Mà đồng thời, chung quanh 3 cái thợ săn cũng trong nháy mắt nhổ ra đao của mình. Đối kẻ tập kích kia bổ tới. Ngoặc kép chấm than. Một tiếng vang vọng. Một thanh thái đao bị lợi chảo chặn lại. Phốc phốc. Nhưng là mặt khác hai đao lại rắn rắn chắc chắc chém vào da hỏa này trên thân. Tê, người tập kích kia bị lồng ngực bị chặt ra 2 cái dài 1 thước vết thương. Đột nhiên lui lại, phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng giống lên một tiếng. Lúc này, lại xem xét người tập kích kia. Nó dĩ nhiên là một chỉ có thể đứng thẳng hành tẩu sói. Nó thân cao không sai biệt lắm có 2 mét. Toàn thân xanh đen, hình thể cường tráng, đã cùng nhân thủ sấp xỉ chân trước có như là chỉ 6 bình thường lợi chào. Thân hình cùng gương mặt so sánh phổ thông sói, lộ ra nhưng đã có rất lớn nhân cách hóa bộ dáng. Hoàn toàn có thể xưng là người sói, người, loại, lăn ra ngoài, người sói kia chậm rãi miệng nói tiếng người. Mảnh rừng núi này là địa bàn của chúng ta. Người sói sắc mặt hung ác nói xong. Chung quanh còi xuất hiện mấy chục cái cùng hắn tương tự người sói. Vậy mà thật biết nói tiếng người. Naruto mang theo kinh ngạc nói. Bất quá, sau đó có lắc đầu. Nhưng là so sánh Kakashi lão sư Parker. Nói rất hay tốn sức a. Dù sao cũng là hoàn toàn hoang dại nha. Cùng nhân loại tiếp xúc ít. Tự nhiên học tập cũng chậm. Không bằng nói. Tại không có nhân loại trợ giúp dưới. Hoàn toàn do động vật hoang dã biến dị. Có thể nói nhân ngôn đã là rất không tệ. Jiraiya chuyện đương nhiên nói đến. Nhân loại, nghe ta nói. Ngạo, người sói kia tức giận gọi vào. Cuối cùng không kiềm hãm được gào đi ra. Ta đang nghe, Naruto đáp lại đến. Sau đó đi về phía trước tiến bộ. Đi ra thợ săn trong đội ngũ. Đi vào người sói kia trước mặt xa mấy bước. Bất quá, ta có một cái khác đề nghị. Naruto cười nói đến, đề nghị, người sói nghi ngờ hỏi lại, các ngươi bọn gia hỏa này, chiếm lĩnh mảnh này núi đơn giản chính là vì đồ ăn a. Thế nhưng là mảnh rừng núi này đối với nhân loại nơi này tới nói, không chỉ là thức ăn nơi phát ra, vẫn là chân quý dược liệu nơi phát ra. Naruto nói, vậy như thế nào, lăn ra ngoài. Người sói tức giận gầm rú lấy đối mặt người sói gầm rú. Naruto không có để ý. Không chỉ có là bởi vì hắn tính tính tốt. Cũng bởi vì hắn gặp phải thông linh thú đều là tính tình không tốt ra hỏa. Tỷ như Gamabunta, tỷ như Parker, tỷ như Maito gai rùa đen. Đều là một bộ lão tử rất thuần bộ dáng. Đối với kẻ như vậy, Naruto đã thích ứng. Đừng có gấp, đề nghị của ta là, nếu như ta có thể cho các ngươi càng nhiều đồ ăn, càng thêm không buồn không lo sinh hoạt, các ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này đâu. Naruto nói đến, Converter, Mid Ducks, đồ ăn, người sói lập tức liền từ tức giận bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi lại, vừa mới bắt đầu sinh cao cấp trí tuệ không lâu hắn tới nói. Cái khác cái gì đều không cần quản. Đồ ăn thế nhưng là phi thường quan tâm. Không sai, đồ ăn, các người nguyện ý làm thông linh thú sao? Chúng ta Konoha thôn bên trong có rất nhiều người có thể cho các người cung cấp thức ăn. Phi thường ổn định đồ ăn. Mỗi ngày đều có thể ăn 3 trận. Mỗi bữa đều ăn no. Gia nhập chúng ta Konoha thôn. Các người không cần lo lắng ra ngoài tìm đồ ăn tìm không thấy mà chịu đói. Không cần vì đồ ăn đi cùng cái khác đối thủ cạnh tranh cướp đoạt chém giết. Naruto nói xong, nghe được Naruto, chung quanh người sói một mảnh bạo động. Đối với bọn chúng tới nói, đồ ăn liền là trên đời này vật chân quý nhất. Ngươi bây giờ muốn cùng hắn đàm tự do. Cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Tự do tính là cái gì chứ? Nhét đầy cái bao tử so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù bọn chúng hiện tại so trước kia mạnh lên. Nhưng là, mạnh lên chính là toàn bộ thế giới a. Bọn chúng mạnh lên chỉ là miễn cưỡng để cho mình không bị tự nhiên đào thải thôi. Muốn mỗi ngày đều có đồ ăn đó là nằm mơ đâu. Thậm chí, hiện trong quần thể một bộ phận trí tuệ tương đối cao người sói đã đang suy tư. Muốn hay không giống nhân loại như thế đi ăn thực vật. Bọn chúng cảm giác mình bây giờ thích ứng năng lực mạnh lên. Nếu như kiên trì, cũng hẳn là có thể thích ứng tiêu hóa thực vật. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên có một tên tới nói. Có thể để các ngươi mỗi ngày ăn 3 trận, mỗi bữa đều ăn no. Ở trong đó chỗ có sức hấp dẫn là rõ ràng. Với lại, Naruto vẫn chưa nói xong. Còn không chỉ là những này, chúng ta thậm chí còn có thể cho các ngươi kiến tạo càng thêm thoải mái dễ chịu trụ sở. Các ngươi nhìn đi ra bên ngoài nhân loại phòng ốc sao? Liền là như thế, các các ngươi thể hiện cùng nhân loại chúng ta không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể thích ứng nhân loại chúng ta phòng ốc tiến vào phòng ốc. Các ngươi cũng không cần thường xuyên bị dãi gió dầm mưa. Mỗi lần trời mưa trên thân một đống lớn nước bùn cảm giác rất không thoải mái đi. Nhân loại chúng ta không có các ngươi nhiều như vậy da lông đều cảm giác không thoải mái. Các ngươi nhiều như vậy lông, chắc hẳn càng khó chịu hơn a. Các ngươi hiện tại đã so trước kia thông minh rất nhiều. Chẳng lẽ không chờ mong lấy cuộc sống tốt hơn điều kiện sao? Che mưa che gió phòng ốc, rộng rãi nơi ở, thanh lý thân thể chổi lông, mỹ vị thực phẩm chín, mang theo vị ngọt nước. Naruto không ngừng miêu tả, đứng tại Naruto sau lưng, nhìn xem Naruto miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt bộ dáng. Jiraiya há to miệng, trợn mắt hốc mồm, mà đứng tại đối diện, những người sói kia liền tức thì bị cái này luân phiên miêu tả chỗ tốt cho nổ choáng. Ngươi, chậm một chút nói, dẫn đầu người sói kia như thế nói ra thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.